Ta nói vợ chồng người ta còn trẻ thì chồng người ta thấy cái mặt của người vợ như vậy đó, đau bệnh vậy đó, liệu ta còn sống với vợ không? Rồi con mà thấy mẹ nó khóc rú như vậy đó, rồi á là mẹ con người ta ra sao, gia đình ta sao, ta quá khổ như vậy đó, cậu có hối hận không? Cậu này nói không. Nếu mà cho tôi làm lại tôi cũng làm y như vậy đó. Thì quý vị thấy cái tâm sân không? Sắp sửa phải vào tù đây nè, sắp sửa phải tiêu tan hết, cái công ăn việc làm đều mất hết nè, tất cả mọi người đều sợ hãi mình nè. Và sau bao nhiêu năm mình ở tù ra mình sẽ thành cái gì thì không có cần biết tới đâu, chỉ cần biết hả cái cơn giận của mình thôi. Thì như vậy quý vị thấy không, cái tâm sân nó trẻ bởi vì nó được cái ngã mạn của mình đó nuôi cho nó mập dữ lắm. Là do cái tà kiến mình không thấy mà mình cứ lao theo, và mình cứ luân hồi, nhưng mà không phải luân hồi xuống những cái cảnh đi lên để mà dần dần mình thoát ra, mà luân hồi xuống cái cảnh thấp, những cái cảnh giới thấp. Cho nên hãy còn một cái hạt bụi của ô nhiễm, cái hạt bụi của sân thì chúng ta phải phủi cho sạch, chứ đừng nói một cái hạt con. Rồi khi đi sâu vào chúng ta sẽ thấy này. Như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu qua về cái chữ tâm, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào cái pháp chân đế này. Na ca mâu ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử an tọa. Có học qua cái phần tổng quát về tâm, thì hôm nay chúng ta cũng học một cái bài tổng quát nữa. Là bởi vì theo cái vi diệu pháp á, thì chúng ta phân loại tâm á, nếu mà nói về cơ bản thì nó có 9 loại, mà nếu nó đầy đủ thì chúng ta phải phân nó tới 12 loại. Do đó mà trên cái bản chi pháp này đó thì chúng ta thấy nó có rất nhiều tên. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu với cái tên thôi, bởi vì hôm nay mình chưa có thể học phân loại được. Nếu mà học phân loại cái này đó thì là mình sẽ rối loạn ngay, tại vì không biết. Cho nên là giới thiệu qua cái tên thôi. Thì cái diệu pháp này mình học, cái chữ citta này là chữ tâm. Cetasika này là cái tâm sở. Cái tâm sở này đó giống như là cái đoàn tùy tùng của Đức Vua vậy. Hãy Đức Vua khởi lên làm cái gì thì cái đoàn tùy tùng nó phải đi theo. Cho nên cái này tuy hai mà một, giống như Đức Vua là cái hình vậy đó, thì những người này là cái bóng, nó không có tách rời nhau được. Tách rời ra để nói thôi, tách rời ra để nói là có hình có bóng, nhưng thật sự á, là bóng với hình á, là luôn luôn nó cùng có mặt với nhau. Nó đồng sanh, nó đồng diệt, nó đồng nương một cái cảnh và nó đồng một cảnh. Vì hai cái này nó đi với nhau. Thì trong cái tâm đó, nếu mà ta chia ra, chia ra thế này, không phải thế gian mà mình nói cái hiệp thế này nè là tam giới. Thì trong cái bản đồ tâm này đó, để lần khác đó là chúng tôi sẽ làm lại cái này, làm lại lần về, không phải cái này sai, cái này nó đúng mà đẹp lắm, nhưng mà chỉ có cái là tách rời ra, tức là giữa cái chùm tâm này với chùm tâm kia nó có một cái khoảng cách để khi mình nhìn mình thấy nó rõ ràng hơn. Giống như cái chùm này nó phải có cái khoảng cách, nhưng mà giữa cái này với cái này nó phải có cái khoảng cách nữa. Nếu nó đứng về thì mình cứ tưởng là hai chùm, nhưng mà thật ra nó tới ba cái chùm, ba cái nhóm nó đưa với nhau chứ không phải hai. Cho nên là phải dán cách nó ra một chút xíu nữa, nó cách một cái khoảng như vậy thì khi mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Thì mình gọi là tâm giới. Thì trong cái tâm giới này nè, nó sẽ chia ra là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy người ở cái cõi dục giới này đó, thì sẽ có cái tâm ở cõi dục giới. Người ở cõi sắc giới sẽ có cái tâm ở cõi sắc giới. Và người ở vô sắc giới thì nó có cái tâm của vô sắc giới. Như vậy chúng ta sẽ có cái tên gọi của cái chùm tâm dục giới là nó có 54 tâm, nó nằm từ đây đây. Nó nằm từ trên này, nó trải dài xuống tới đây. Vì cái người làm thì người ta chỉ dán vô thôi, người ta không có để ý cái chuyện cách này. Nó đi cái tâm dục giới đi hết một chùm từ đây đến đây. Rồi tới cái tâm sắc giới đây nó có 15 cái này. 15 cái này. Rồi tới cái tâm vô sắc giới đây. Cái khi mình học như vậy đó, thì mình sẽ đi chi tiết. Ví dụ như trong tâm dục giới này á, nó cũng sẽ chia ra làm 3 cụm. Cái cụm đầu tiên á, là các cái tâm bất thiện đây. Cụm này là cái tâm vô nhân đây. Và cái cụm này là cái tâm thiện này. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng nhóm. Và trong nhóm đó chúng ta đi từng tâm. Đó là chúng ta nói về cái tâm hiệp thế. Tức là đây là đời đây nè. Đời đây. Còn chúng ta bước qua cái tâm gọi là cái tâm siêu thế. Đạo đây. Đây là tâm của các cái vị thánh đây. Thì đây, nó tính từ đây đây. À, nó có tất cả là 40 tâm. Thì chúng ta cũng sẽ lần lượt học các cái tâm này. À, nó là 40. Vì vậy cho nên mà mình sẽ thấy là nó có tâm hiệp thế, nó có tâm siêu thế. Trong tâm hiệp thế, nó có tâm dục giới, nó có tâm sắc giới, nó có tâm vô sắc giới. Một nhóm á, bất thiện, một nhóm vô nhân, một nhóm tịnh hảo. Và hai cái cõi này đây, nó thuộc về thiền. Ai mà tu thiền á, mà đạt thiền á thì mới có được cái tâm mà. Như vậy đây, những vị mà tu thiền chỉ á, thì nó là cái cụm tâm nó nằm đây. Đây là tâm thiện, đây là tâm quả. Còn cái tâm dưới này đó là cái tâm duy tác, là cái tâm của bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật. Khi mà sống trong cõi dục á, thì tuy là ở cõi, ví dụ Đức Phật ở cõi dục giới, nhưng mà Đức Phật không có xài các cái tâm của những cái phạm phu đây. Tâm phạm phu đây là Đức Phật không có đây. Vô nhân thì có mấy cái, tại vì vô nhân nó thuộc về cái hoạt động bình thường, cho nên nó là vô nhân là có này, nhưng mà không phải có đầy đủ, mà chỉ xài có cái giải tâm này nè. À, các cái vị thánh hoặc là Đức Phật mà ở cõi dục giới thì xài cái tâm này. Cái tâm này đó, mặc dù ở cõi dục giới nhưng mà phàm phu không có được. Chỉ có bậc A-la-hán mới có, Đức Phật mới có. Còn nếu như một cái vị Phật hoặc là một cái vị A-la-hán chứng quả mà ngay khi còn sống, nhất là ở trong cõi sắc giới, thì sử dụng cái tâm này đây. Không có sử dụng hai tâm. Tâm này là của những vị đang tu tập. Tâm thiện và quả này của những vị đang tu tập. Còn những vị mà đã chứng đắc trong cái cõi này rồi đó, A-la-hán, nhưng mà những người ở trong cái cõi này nè, tôi tu tập thì chứng đắc rồi thì tôi sử dụng. Rồi tới cái tâm mà vô sắc giới đây cũng vậy, là cái này là để cho cái người đang tu tập đây. Còn đây là của vị A-la-hán. Như vậy ở cõi này, nếu có một cái vị Phật, tức là cõi dục giới này, nếu có một cái vị Phật hoặc vị A-la-hán, thì các vị đó sử dụng cái tâm duy tá. Cho nên người ta cũng như mình, tại vì tôi có cái sắc thân, tôi cũng phải ăn uống đi đứng cũng nói năng như vậy, nhưng mà cái tâm khác nha. Khi cái người đó nghĩ, hành động hay làm bất cứ điều gì đó, thì cái tâm của vị A-la-hán hoàn toàn trong sạch. À, còn tâm chúng ta là có hoặc thiện hoặc bất thiện. Đó là cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Nhưng mà khi qua tới cái tâm gọi là tâm siêu thế, mà tâm đạo rồi đó, thì khi qua đến đây đó, nếu mà cái vị mà chứng cái tầng thứ nhất nè, đạo nè, sơ đạo nè, thì đó là vị thánh nhập lưu hoặc là dự lưu, tức là tầng thánh thứ nhất. Đây là tầng thánh thứ hai, tâm của tầng thánh thứ hai. Đây là tầng thánh thứ ba, đây là A-la-hán, đây là đạo và đây là quả. Hay vừa một cái sát na đạo mà vừa phát sinh trong tâm thì quả trổ liền lập tức. Cho nên đạo quả đi với nhau, đạo quả đi với nhau, đạo quả đi với nhau, đạo quả đi với nhau. Đó là cái tâm siêu thế, tâm đạo. Thì như vậy cả một cái tiến trình dài, nó tất cả nó là 121 tâm mới chia ra như thế. Thì chúng ta đây là cái người ở cõi dục, ở cõi dục giới, thì nó chỉ có ba cái chùm tâm thôi, tức là nó cái chùm bất thiện. Chùm bất thiện nó nằm đây, nó là 12. Cái thứ hai nữa là cái chùm vô nhân, vô nhân là 18, nhưng mà thật ra phàm phu có 17 thôi. Đây nó có một cái tâm gọi là ứng cúng vi tiếu, thì cái tâm này để dành cho bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật. À, khi mà Đức Phật cười hoặc là vị A-la-hán cười đó, thì cười bằng cái tâm này. Còn chúng ta đó, thì chúng ta cười bằng cái tâm này. À, đây là cái tâm cười chúng ta, tâm tham thọ hỷ đây. Và đây đó, là chúng ta có cái tâm thiện thọ hỷ đây, chúng ta cười bằng những tâm này. Cái tâm này dục giới nó chỉ tới đây thôi. Ở đây mình không có nè. Ở đây tâm thiện này có 4 cái tâm thiện nè. Cười bằng 4 cái tâm này. Còn Đức Phật cười bằng tâm này. Cho nên phàm phu thì chỉ có 17 thôi. Vô nhân 18, nhưng mà người phàm phu là có 17 thôi. Và sau đó là chúng ta có hai cái tâm mà dục giới tịnh hảo. Thì nó có 24. Nhưng mà phàm phu trừ ra 8 cái tâm di tác này ra, thì ở đây nó chỉ còn có 24, 16 thôi. Như vậy phàm phu thì chỉ có 16 thôi. Thì như vậy hôm nay chúng ta đi cái phần đầu tiên trước đó, là chúng ta đang học về cái tâm dục giới. Thì như vậy tâm dục giới là chúng ta đang nói tới thiện, xin lỗi, chúng ta đang nói tới bất thiện và thiện và vô nhân. Và nếu như mình chia hết toàn bộ ra đó, này để bất tiện quá ha. Ở đây quý vị kia không thấy. Sắc giới nè, vô sắc giới nè, và siêu thế. Sắc giới này là 15 nè, vô sắc giới là 12 nè, cộng lại là 27 nè. 27 cộng 40 á là nó ra 67 nè. Thì như vậy đó, là chúng ta từ cái giải này đây, từ cái giải này trở xuống đây, là chúng ta có tất cả là 67 cái tâm thiền. Còn có dục giới đó, thì chúng ta có 8 cái tâm thiện. À, 8 cái tâm thiện này. Thì như vậy đó, nếu mà mình dùng chung một cái từ đó, thì mình nói đây là đều là tâm thiện hết. Nhưng mà giữa thiện và thiền á, nó có khác nhau thế này. Nếu mà tất cả những cái điều thiện mà chúng ta làm ở trên thế gian này á, chúng ta tạo được cái phước báo tốt, thì cái tâm thiện này á, là cái tâm thiện nhất. Không có một cái việc thiện nào ở thế gian mà có thể đạt được cái phước báo lớn bằng cái tâm thiện. Cho nên định nghĩa, cái này chỉ là một khía cạnh trong cái định nghĩa tâm thiện thôi. Tức là nếu mà nói thiện á, thì tâm thiện là thiện thiện nhất. Đây là tâm thiện mình biết rồi, làm tất cả những điều thiện này. Nhưng mà người ta nói nếu mà thiện á, thì tâm thiện là tâm thiện nhất. Do đó mà cái bài khái quát hôm nay chúng ta học á, là để chúng ta biết được cái khái niệm về vấn đề thiền và thiện. À, xin lỗi, về vấn đề bất thiện. Bất thiện và thiện. Hai cái từ này đó ai cũng biết hết. Nhưng mà chúng ta biết theo cái thế gian, theo cái hiểu của chúng ta, theo những cái quy ước về cái đạo đức, cái luân lý trong cái đời sống xã hội. Thì những cái quy ước về thiện và bất thiện trong thế gian đó, mà theo như đối chiếu trong Phật Pháp á, không có gì sai hết, đúng. Nhưng mà nó chưa đủ thôi. Thành ra hôm nay khi mà chúng ta học cái khái niệm về cái chữ bất thiện và cái thiện này nè, để chúng ta bổ sung cho nó đầy đủ. Là bởi vì mình tu theo cái sự coi như là chỉ dạy của Đức Phật, thì mình phải hiểu là Đức Phật nói thiện là như thế nào, Đức Phật nói là bất thiện như thế nào. Chứ mình không có thể chiếu theo cái thế gian thì như vậy nó không đủ. Mà nếu không đủ thì mình không thấy hết những cái thiện và bất thiện ở tâm mình. Đó. Cái khó khăn ở chỗ là mình không nhận ra được cái gì là bất thiện nên mình. Nhiều người cứ tưởng rằng mình sống đàng hoàng mực thước là coi như vậy là mình rất tốt. Cái đó là các cái pháp thô, mình không có vi phạm, mình là người tốt, đúng như vậy. Nhưng mà để trở thành một cái người thiện như là Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta đó, thì chúng ta cần phải xem lại, để chúng ta mới quán sát, để mà thấy rõ những cái vi tế ở trong tâm mình. Cho nên cái bài hôm nay là cái bài giới thiệu tổng quát để chúng ta biết thế nào là bất thiện và thiện theo cái định nghĩa mà coi như là chính xác gốc rễ nhất của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Và khi từ đó thì bất cứ những cái gì mà chúng ta làm trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta chiếu theo những công thức này. Bởi vì lúc đầu tôi cũng có thưa vậy, là Đức Phật là một cái nhà khoa học, và cái giáo pháp của Đức Phật đó chính là những cái công thức mà Ngài đã thành tựu trong vô lượng kiếp, nhất là cái kiếp cuối cùng. Thì mình cứ tính đi, kể từ ngày, từ cái giờ mà Đức Phật rời khỏi cái hoàng cung cho đến 6 năm sau mà thành đạo đó, Đức Phật không có ra khỏi cái chữ thiền, đi từ cái giải thiền này sang tới thiền này. Đầu tiên á, thì Đức Phật có những cái vị thầy ở những tôn giáo khác đã tận tình giảng dạy cho Đức Phật hành cái thiền này đây, thiền sắc giới. Và cái thiền sắc giới mà khi nó lên tới cái đỉnh điểm của nó là nó có thần thông, đây, nó có thần thông. Và Đức Phật đã đạt được cái tuyệt đỉnh của cái thần thông này, ngũ thông. Nhưng mà cái lậu tận thông là không có, lậu tận minh không có. Thì Đức Phật mới bước qua tu cái thiền này, thì Đức Phật cũng đạt trọn vẹn luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng á, cũng không có đưa đến giải thoát, những ô nhiễm vẫn còn. Và vì vậy cho nên á, là Đức Phật mới rời khỏi cái khu rừng khổ hạnh, và Đức Phật đi đến một cái vùng gọi là Bodh Gaya. Và khi tới cái bờ sông Ni Liên Thiền á, thì Đức Phật kiệt sức ở đó. Thì nơi đó bây giờ cái làng đó cũng còn cái chỗ mà người ta làm cái chỗ nhỏ nhỏ thôi, giống như để là lưu niệm cái chỗ mà nàng Sujata đó đã dâng sữa cho Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật dùng cái chén cháo sữa đó, ở bên Ấn Độ đó, người ta hay dùng cái cháo sữa, bởi vì sữa bên đó rất là rẻ, sữa tươi rẻ lắm. Thì cái cháo sữa có nhiều loại, cái loại mà dân giả mà người ta hay dùng á, là ta ăn rồi cái còn cái cơm nguội đó, thì sáng người ta mới bóp cái cơm nguội đó ra, người ta mới nấu sữa cho sôi, rồi người ta mới bỏ cái cơm nguội đó vô nấu. Thì ai muốn ăn đường thì ăn, ai muốn ăn muối thì ăn, ai muốn ăn không thì ăn. Nhưng mà người ta ăn vậy nó là một cái dạng cháo sữa. Cái thứ hai nữa là người ta dùng những cái loại hạt, thì giống như bên mình mà nó có cái hạt kê, cái hạt nó nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó, thì người ta nấu cái hạt kê đó, người ta nấu bằng sữa, thì cái đó cũng gọi là cháo sữa. Tức là tùy mỗi nơi đó, thì cái cháo sữa dùng như vậy. Thì cái nàng Sujata nó mới dâng cho Đức Phật cái bát cháo sữa, bởi vì cái làng quê đó là một cái làng quê nghèo, cũng sống bằng cái nghề nông như bên mình vậy, chưa có tới ngay cái làng đó. Thì khi Đức Phật dùng xong cái chén cháo sữa này thì Đức Phật thấy là cơ thể bắt đầu nó tỉnh táo lại, nó có cái sức khỏe hơn. Bởi vì cái khi mà Đức Phật hành thiền như vậy đó, thì Đức Phật có nói cái này trong kinh có ghi là rõ ràng, là khi mà đặt ngón tay trên bụng như này đó, thì cái ngón tay nó chạm ngay cái xương sống. Và nếu mà để cái tay lên này đó, thì không có thấy cái làn da mà chỉ thấy xương thôi, và tất cả những gì gọi là lông tóc trên người đó không còn nữa. Tức là nếu mà nói rằng hành hai cái loại thiền này đó mà cho đến cùng cực và rốt ráo đó, thì Đức Phật đã làm trọn vẹn hết rồi. Nhưng nó không có vậy thôi. Cho nên khi mà bưng cái bát cháo sữa đó lên uống mà người nó tỉnh lại rồi đó, thì Đức Phật nghĩ ra con đường trung đạo. Không có buông thả mà cũng không có khổ hạnh. Cái đời sống xa hoa mà hưởng thụ đó cực kỳ đầy đủ thì Đức Phật đã trải qua rồi. Bên Ấn Độ là thời tiết rất là khắc nghiệt, nhưng mà nó có những cái vùng địa lý khác nhau. Do đó nó vua cha đã xây cho thái tử những cái cung điện mùa đông, cung điện mùa hạ. Thí dụ như tại Đề Ly đó, về cái mùa đông đó, là nó có thể xuống tới khoảng 2-3 độ, trung bình là khoảng 10 độ. Nhưng mà cũng cái thời điểm đó, cũng cái ngày tháng đó, mà nếu mình ở tại Nam Ấn á, thì mình phải mặc đồ rất mỏng mới chịu được. Do đó nó có những cái vùng khí hậu đó ấy, nó tương đối nó khác biệt nhau. Nhưng như vậy là Đức Phật đó có khổ gì trong cái đời sống, thọ hưởng nó đầy đủ rồi. Nhưng mà khi vào rừng trong hơn 5 năm mà tu tập như vậy, mà hành thiền như vậy đó, thì không có cái sự thiếu thốn nào mà Đức Phật đã không có đếm trải. Nếu trải cái cùng cực của cái sự thiếu thốn để mà tu tập thì không thành tựu nữa. Cho nên cái lúc mà dùng cái bát cháo sữa đó xong đó, thì ở ngay cái làng đó là nó có cái con sông, gọi là con sông Đi Liên Thiệt. Con sông này đó thì cái bề ngang của nó rất là rộng, nhưng mà cái nước nó không sâu. Đa số những cái sông lớn của Ấn Độ nó về cái mùa nắng thì nó cạn dần. Cái năm cuối cùng khi tôi rời khỏi Ấn Độ đó, thì tôi có đến chỗ đó một lần nữa, thì người ta đã có thể trồng chuối ở dưới lòng sông rồi, nó chỉ còn cái khoảng giữa thôi. Thì khi nước cái sông Ly Lương Thiền nó chảy như vậy đó, thì ngài mới bưng cái bình bát, ngài mới nguyện, ngài mới nói rằng á, là nếu như mà với cái tất cả cái tâm nguyện của ngài đó, ngài có thể là coi như là đổi một cái pháp tu để mà đạt được cái giải thoát, thì xin cho cái bình bát này trôi ngược lại. Thì khi ngài để cái bình bát xuống á, thì cái bình bát nó trôi ngược lại. Thì ngài ôm cái bình bát á, ngài băng qua sông. Thì băng qua sông đi lội nó thì có thể tới cái chỗ Bodh Gaya. Cái chỗ đó hiện nay là có một cái đại tháp rất lớn. Thì ngài mới ngồi với cội Bồ Đề đó và hành thiền. Thì đây đó. À, Đức Phật lật lựa phải chính cái thiền này đây. Và như vậy là kể từ khi 49 ngày sau thì Đức Phật đắc đạo đây, đắc quả đây. Thì như vậy nó mới có một cái loại thiền độc đáo của nhà Phật, đó gọi là thiền tuệ. Còn trước đó cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đó, nó chỉ là mới là thiền định mà thôi. Như vậy thì trước Đức Phật á, đã có thiền, và nhiều cái môn phái đã tu thành tựu, tức là đã có được ngũ thông. Nhưng mà chưa ai biết được cái chữ gọi là thiền tuệ, chưa ai biết được cái pháp tu giải thoát. Thì Đức Phật là người duy nhất đã phát hiện ra cái công thức tu tập thiền tuệ để đưa đến giải thoát. Và cái thiền này ngày nay đó, chúng ta còn nhiều cái tên gọi, mà cái tên gọi hay dùng nhất đó, gọi là tứ niệm xứ. Trong cái tứ niệm xứ đó, nó có bốn đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Nếu mà cắt ra đó, nếu mà tính này đó, đây á là nó thuộc về đó danh pháp này. Danh pháp. Đây nó thuộc về sắc pháp. Như vậy cái pháp tu mà đưa đến cái sự giải thoát á là gì? Là ứng dụng vào để mà coi các cái pháp nơi cái sắc thân này, và coi cái danh pháp, coi cái hoạt động của cái tâm này. Và giải thoát á là không phải là do mình học kinh sách nhiều. kinh sách chỉ là phương tiện thôi. Mà cái tu tập á cũng phải do ngó người khác mà mình thành tựu, không phải mình thấy lỗi lầm của người khác mà mình đây hết lỗi lầm. Mà mình thấy lỗi lầm của người khác á thì mình tạo nghiệp liền, là mình phê bình, mình chỉ trích, là lúc đó là mình đã ô nhiễm cái tâm của mình không biết. Thì như vậy cái mà giải thoát á là chỗ là phải xem xét các cái pháp này nó khởi lên ra sao, nắm được cái quy luật hoạt động của cái sắc pháp của mình. Bởi vì cái sắc pháp này đó nó là sản phẩm của cái nghiệp thiện và bất thiện mà mình đã tạo ra nó, và mình nương nơi tinh cha quyết mẹ để có mặt ở đây, mình nương theo cái vật thực trong cái đời sống này để mà nuôi lớn cái sắc pháp này. Như vậy nó có bốn cái nè: nghiệp nè, tâm nè, thời tiết nè, và vật phẩm, vật thực, để mà cho cái sắc pháp này nó trưởng, nó tăng trưởng lên. Thì như vậy nếu như á, đây là cái sản phẩm nghiệp của chính mình tạo ra mà mình không biết nó, thì làm sao đó là mình tránh khỏi á, là nó hoạt động theo ý nó, mà mình á, là muốn theo ý mình, thì cái đó là nó sẽ sanh ra cái sự đau khổ. Và cái tâm này mà cái ngôn ngữ đời thường chúng ta gọi là cái cá tính á, thì nó chính là cái sản phẩm nghiệp thiện hoặc bất thiện mình đã tạo ra. Như vậy nếu như mình không biết được cái tâm này nó hoạt động ra sao, nó hoạt động theo cái quy luật của nó, mà mình cứ tưởng rằng á, mình cứ tưởng rằng là chính là mình, chính là mình làm chủ cái tâm và cái thân này đây á, thì cái chuyện đó mình lại tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên Đức Phật để lại những cái công thức về cái vấn đề hiểu biết trước. Nhưng thí dụ mình học di dược pháp là để mình hiểu biết cái pháp chân thật nơi cái sắc pháp này, nơi cái tâm pháp này. Rồi khi mình hiểu, mình nhớ biết vậy, đấy là những cái công thức. Và những cái công thức đó, chính bản thân mình cũng trở thành cái người học trò của Đức Phật, tức là mình trở thành một cái nhà thực nghiệm với cái phòng thí nghiệm là thân này và tâm này, tức là đây là các cái pháp trụ đấy. Và quý vị mới đưa đến giải thoát. Còn nếu quý vị hành thiền, quý vị mà nghĩ rằng bây giờ tôi hành thiền, tôi thấy được cái cảnh giới gì đó, tôi câu và coi như vậy là muốn cái gì là được cái nấy, thì quý vị đang đi con đường này đây, đi con đường này. Và cái con đường này á là nó sẽ dễ phát sanh cái ngã. Là bởi vì khi mình có được cái chút mà gọi là quyền phép trong tay á, thì là cái ngã mạn nó khởi lên. Mà cái thời bây giờ á, nếu mà tu cho đúng cái pháp này á, thì ít hiếm. Mà những cái gì đó chắc cũng khó thấy mặt lắm. Là bởi vì cái tu đó là nó rất là miên mật. Có khi người ta hành thiền đó là cả tuần người ta không có bước ra để đi vệ sinh, chứ đừng nói uống nước. Còn trong khi bây giờ đó mình cứ tưởng là cái này là cái một cái pháp thiền chân chính, thì té ra nó là pháp của ma. Mà cái thời đại trọc này đó, thì cái tâm tham của mình khi mà nó khởi lên đó, là mình thích đi cái pháp ma hơn pháp Phật. Bởi vì mình muốn tu xong rồi thì nó phải có một cái gì đó người ta. Chứ mình tu mà tu theo cái này đó, tu ra rồi thì nó mặt nó khờ căm. Mà cái chuyện đời đó càng lúc càng vụng về, không có biết gì hết. Thì như vậy thì không ai thích đó. Thấy sao càng ngày nó thấy tầm thường quá. Nếu không muốn nói là nó thua. Nhưng mà cái người đó là đang gột rửa cái bất thiện này mình. Và khi mình gột rửa cái bất thiện này mình á, thì chỉ có mình thấy mình sạch sẽ được bao nhiêu thôi. Còn người khác thì nhìn cái ngoại hình, thì nhìn cái áo, cái quần, cái tóc, cái tai, cái hình thể bên ngoài thôi. Và cái miệng mình nói năng coi có sắc bén không thì ta cho là thông minh. Nhưng mà cái người đã tu tập rồi thì nói sắc bén không được. Bởi vì cái trí thế gian nó bị cùng mòn rồi. Nó chỉ còn có phát sinh được cái tuệ thôi. Còn cái trí thế gian là nó thuộc về đó, trí tư, nó gọi là trí tư. Trí tư này á, là nó thuộc về cái hoạt động của sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng nó nằm đây, xúc thọ tưởng nó nằm đây. Còn á, của một cái gì mà tu tuệ đó thì sở hữu trí tuệ nó nằm đây. Hai cái chi pháp nó hoàn toàn khác. Nhưng mà cái mình á, khi mình trong cái thế gian của mình á, thì mình cứ nhập cái này tưởng này với cái tuệ này một. Bởi vì cái tưởng của thế gian đó là cái người đó, người ta có một cái óc phân tích, cái tổng hợp, cái sự suy nghĩ, cân nhắc đó rất là sắc sảo. Và chúng ta đánh giá đó là trí thông minh. Đúng. Trí thông minh rất đúng. Nhưng không phải là tuệ. Cái người tu tập đó, người ta không có làm cho cái tưởng này nè, nó lớn dậy. Bởi vì cái tưởng nó khi đúng khi sai. Nhưng mà cái người tu tập tuệ để giải thoát á, thì khi mà đã thành tựu rồi chỉ có đúng không sai. Như lần trước tôi nói là Đức Phật ở trong phòng thí nghiệm, thì cũng giống như nhà khoa học người ta đã làm cái thí nghiệm á, là nó chỉ là của hai cái chất khí, khí hydro. Người ta làm lại, làm đi làm lại cả 100,000 còn chính xác. Thì khi người ta công bố ra như vậy, nói á, cái mà mình gọi là nước đây đó, về bản thể của nó chỉ là hai chất khí. Vậy á, nhiều người đâu có tin. Tôi bốc trong tay mà, tôi có thể uống được mà, nó là một cái chất lỏng mà, tại sao nói là cái bản thể nó là khí? Như vậy về cái tục đế trắng bên ngoài đó, thì ta thấy đây là cái chất lỏng. Nhưng mà cái bản thể, cái chân đế của nó chỉ là cấu trúc bằng hai cái chất khí. Như vậy bề ngoài nhìn chúng ta nói đây là đàn bà, đây là đàn ông, nhưng mà nó cấu trúc của nó là danh với pháp. Người ta nói ông giám đốc, người này nhân viên, tại vì trong cái cơ cấu tổ chức xã hội nó phải có ông giám đốc, nó phải có nhân viên, nó phải có công nhân, thì cái đó là cái hình tướng. Nhưng mà cái bản thể của cái ông giám đốc, của cái người công nhân và của người nhân viên đó thì nó cũng như nhau. Nó cũng cấu tạo bởi những cái sắc pháp và danh pháp. Nó cũng là cấu tạo bởi cái nghiệp thiện và bất thiện nơi cái từng cái chúng sinh đó người ta quân tập ra sao thôi. Cho nên hôm nay á, cái bài này là cái bài khái quát đầu tiên, nhưng mà nó rất là quan trọng. Mình nhớ những cái định nghĩa cơ bản về cái thiện và bất thiện này đây nè. Thì khi như vậy đó, bất cứ mình làm cái gì đó thì mình sẽ xem rằng cái hành vi này thiện hay bất thiện. Và như vậy là ta đang gieo cái nhân gì đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng. Và như vậy mình cũng sẽ thấy cái quả của nó là cái gì. Thì bởi vì á, trong kinh Phật có nói rằng chúng ta có mặt ở đây nè, ở trong cái cõi dục này nè, với tất cả là lục căn. Trong đó ngũ căn thuộc về giác quan, một căn nó thuộc về ý căn. Thì để làm gì có cái lục căn, để làm gì? Để mà chúng ta đón nhận cái quả thiện và bất thiện mà chúng ta đã gieo tạo từ nhiều đời kiếp. Và chúng ta sống là để làm gì? Thứ nhất là để nhận cái quả thiện và bất thiện. Cái thứ hai là chúng ta xử sự với nó. Chúng ta xử sự ra sao thì chúng ta thoát khỏi nó. Mà chúng ta xử sự thế nào á, thì chúng ta rút này, chúng ta cột thêm rút nữa, chúng ta cột thêm rút nữa. Và như vậy bất thiện chồng chất lên trong từng cái kiếp sống của chúng ta. Cho nên là cái bài này là cái bài đầu tiên. Nhưng mà nếu chúng ta nắm chắc được những cái công thức này, thì những cái bài đi theo sau đó về tâm chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ tôi xin bắt đầu đi vào cái bài mà khái niệm về cái pháp thiện và pháp bất thiện và pháp thiện. Học về pháp bất thiện. Khi mà nói đến cái pháp bất thiện này nè, khi mà nói đến cái pháp bất thiện này đó, thì chúng ta nhớ cái mà trong kinh sách hay nói là cái tam độc. Tức là nói đến pháp bất thiện á, thì chúng ta sẽ thấy có ba cái. Nhất là tham, cái hai là sân, và cái thứ ba là si. Ba cái đó thuộc về pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta nói về cái pháp bất thiện này. Chúng ta nói về cái căn của cái pháp bất thiện. Chúng ta thường hay dùng một cái chữ đó gọi là căn, một cái là nhân, hai cái chữ này. Thì chúng ta tìm hiểu thế nào là cái căn. Căn này đó có nghĩa là cái gốc rễ. Căn là gốc rễ, cái cây mình thấy cái gốc rễ của nó. Còn cái nhân này nè, nó như gọi là cái hạt giống. Cái nhân này nó là cái hạt giống. Như vậy cái nhân này nó thì nó tiềm ẩn. Cái hạt giống này á, nó phải ở trong cái trái. Nó nằm ở bên trong cái trái, nó có cái hộp ở bên trong. Nó là cái hộp giống và cái hạt giống. Thì cái nhân này nè nó tiềm ẩn. Còn cái rễ này á thì nó thấy rõ ràng. Tức là nó phát triển ra rồi, thấy cái rễ rồi. Bởi vì từ cái hạt giống này nè, khi mình gieo xuống thì nó mọc cái mầm nó lên, cái cây nó lên rồi mới thấy cái rễ của nó. Cho nên cái gốc rễ này á thì là nó không có tiềm ẩn mà nó là hiển lộ. Chúng ta học hai cái chữ này là bởi vì thường ở trong cái kinh sách đó hay nói là căn hoặc nói là nhân. Nhưng mà nó có một cái từ thế này. Trong cái từ Pali đó, cái chữ căn á nó có nghĩa là mula, là căn. Còn cái nhân này á nó có nghĩa là hetu. Thì trong cái tiếng Việt mình khó dịch cho nên á là người ta cứ hay nói hai cái chữ này nó giống như một. Nhưng mà rồi trong cái Pali nó có cái chữ là hetu, hetu. Thì cái giá trị của nó là bằng hai cái chữ này gộp lại. Tức là khi nói như vậy là nhập hai cái này là một. Khi nó hetu, hetu là nhập hai cái này là một. Tức là sao? Tức là chỉ một cái là thấy rõ cái gốc rễ và cái nhân của nó luôn. Giống như mình chỉ ngay cái cội cây đó và mình nói rằng á, cái cây này là cây xoài. Là mình thấy là từ ở trong cái gốc rễ này, nếu mà cái cây này nó phát triển lên á thì cái hạt giống của nó đó, cái hạt giống mà lúc đầu nó tiềm ẩn nó còn nằm ở dưới đất á, thì từ nhờ cái hạt giống đó mà nó phát triển thành thành cây, nó có gốc rễ này. Thì hai cái này chỉ vô á là thấy liền cái căn với cái nhân. Cho nên á khi mà mình học về cái pháp bất thiện, học về pháp thiện, hoặc là rồi mình sẽ qua cái tâm thiện và tâm bất thiện á, thì cái chữ nhân mà mình dùng á nó là cái này đây, hetu, hetu. Tức là mình thấy được cái gốc rễ và đồng thời mình thấy được cái hạt, cái nhân cơ bản của nó. Cho nên á thường thường mình thấy cái việc nó xảy ra, mình biết nó tốt hay xấu, nhưng mình chưa có đoán được cái nhân của nó. À, cho nên khi mà mình chưa học Phật á thì cái thiện ác mình biết, là mình thấy được cái gốc rễ của nó. Thấy được gốc rễ của nó. Và mình biết, cũng biết là cái gốc rễ này á là nó tạo ra cái chỗ không tốt đây, nhưng mà mình chưa thấy được cái nhân của nó. Cái khi mình học vô cái di diệu pháp đó thì cái di diệu pháp nó sẽ chỉ cái nhân rất là rõ ràng. Và cái nhân nó mình thấy rõ rồi đó, đến khi nó hoạt động đó, nó hoạt động ghê gớm này. Dụ như khi một cái tâm tham của mình nó khởi lên á thì nó đi theo một cái chùm này đây, chùm trên này, 13 cái sở hữu tệ tha. Rồi mình sẽ học từng cái một để mình lúc á nó khởi lên á là mình biết, rồi nó còn đi nè. Cho nên á cái khi mà toàn bộ cái chùm này nó khởi lên, nó đi cùng với một cái tâm này đó, để cho cái hoạt động của cái tâm tham và cái tâm sân của mình nó bốc lên dữ dội đó, thì bao giờ đó cái người sân á cũng nói rằng mình đúng, cũng nói rằng cái sự cân nhắc, cái sự đánh giá của mình là đúng. Và cái người sân á bao giờ cũng muốn chiến thắng. Còn khi cái tâm tham mà nó khởi lên á thì cái tâm tham á là cái sự ham muốn của nó không biết bao nhiêu mà đủ thôi. Tâm tham nó không biết đủ thiếu, không biết cái gì cần, cái gì không cần. Tâm sân là không còn biết phải trái. Nhưng cái người mà có cái tâm sân đó, cái chúng sinh mà hiện cái trong cái sân khấu nội tâm nó hoạt động là cái tâm sân lên á, dù giờ tôi đang đứng đây mà tôi nổi sân lên á thì tôi đúng thôi. Và tôi có đầy đủ cái lý để cho tôi đó, tôi đúng, cái người đó sai. Tôi sẽ tận dụng tất cả những cái khả năng tôi để mà tôi. Thì cái khi đó là ai cũng biết sân là sai, sân là không đúng, sân là không tốt. Thấy cái gốc rễ của nó, nhưng mà chưa thấy cái nhân của nó. Cho nên á, ai nói á, là cái người mà người ta gọi là no mất ngon mà giận mất khôn thì nói đâu có. Tôi biết rõ ràng chưa, nó sai như vậy, nó như vậy, nó như vậy, thấy rõ vậy. Nhưng mình không biết rằng cái gọi là cái nhân của cái tâm sân nó có hai cái. Nó có thứ nhất là nó sân, cái thứ hai là nó si. Và chính mình càng lúc sân nó càng không chịu xuống cái chỗ, nó càng lúc nó càng lên cái đỉnh đó, là do cái si. Nó được cái trợ duyên của cái si. Thì mà giận xong rồi đó, nói xong rồi đó, là nó mệt rồi, nó phải hạ xuống rồi, chứ không thôi nó đứt gần nó chết. Chút sau nó nhớ lại, nó la nữa. Tối nó nhớ lại, nó la nữa, cái tâm sân nó vậy đó. Ngày mai nó nhớ lại, nó la nữa. Rồi đến khi già rồi đó, là nó làm một bản tổng kết, đi không nổi, nằm một chỗ, mà cứ nói cái chuyện từ hồi đời nào đó, ai gây cho mình tức tối, ai mà giận dỗi đó, thì cái tâm sân nó nói liên tục. Nó nói con cháu nhức đầu luôn, mà nó nhớ danh dách. Và nó nói rõ ràng, nói ngày này qua ngày khác, là một cái cuốn phim về cái tâm sân đó. Nó càng lúc nó càng dày đặc hơn, và nó chiếu rõ ràng trong cái hồi tưởng của người đó. Quý vị thấy nó phát triển. Cho nên mình, nếu như mình không học để mình thấy được cái hạt giống của nó là gì đó, mình thấy cái rễ này không đó, bứng nó không hết. Cho nên hãy, nó còn cái hạt giống á là nó còn nữa. Bởi vì cái rễ này nó chỉ của một cây, nhưng mà cái hạt giống này nó bung ra đó thì nó rất là nhiều. Bởi vì chỉ cần một hạt thôi thì là nó sẽ lên một cái cây rồi á, là nó không biết bao nhiêu trái, trong trái nó không biết bao nhiêu hạt. Cái rễ này nè, cái rễ này là có thể xóa đi, nhưng mà cái hạt giống nó còn, nó lên. Cho nên nó nói là thôi, hồi nãy mình giận quá, cũng nói vậy cũng hơi lên, thôi bỏ qua, chuyện này bỏ qua. Nhưng mà thiệt sự đâu có bỏ qua, bởi vì cái này nó còn. Cho nên rồi cái người đó, năm lần bảy lượt gì đó, rồi cũng nói cái gì chạm vào nó, thì cái người mà có cái tâm sân cho nó rằng, tao đã bỏ qua cái chuyện bữa hôm đó rồi, vậy mà bữa nay mày cũng làm cho tao chịu đựng không nổi, đâu có bỏ qua, để một bên. Chứ đâu có nhổ hết cái này. Cái này nó còn. Cho nên á, có đốn cái rễ này, nhưng mà cái nhân nó còn ở bên trong, và như vậy nó cứ phát sinh. Thì chúng ta tu tập á, đầu tiên á, là chúng ta thấy cái rễ này. Rễ này ai cũng thấy, thấy dễ. Nhưng còn công việc chúng ta là làm cho cái nhân này, làm sao cho nó yếu đi, rồi á, nó hư hoại đi, để nó lên không được, thì nó mới là giải thoát được. Còn không, nó không vậy thôi. Bởi vậy cho nên nó ăn á, họ không ăn rồi thôi, ăn nó thầm. Không uống rồi thôi, uống rồi thôi. Nhiều người cứ quan niệm vậy, cái người ăn nhiều là người tham ăn, không đúng. Nói mình ăn ít có chút xíu mà nói tham ăn, đó có. Một miếng nó cũng tham. Bởi vì cái bản chất của cái ăn á, với cái uống á, nó là tham với sân. Cho nên ăn mà không có thấy, không có chánh niệm nó đó, thì nó ăn trong cái tâm tham. Dẫu mình ăn nhiều hay ăn ít, cái chuyện đó không quan trọng. Bởi vì cơ thể người đó cần phải ăn 5 chén là ta ăn 5 chén thôi. Cái đó không phải tham. Cái đó là cái nhu cầu của cái chuyện nuôi sống cái bản thân này. Người ta ăn 5 chén, bắt ta ăn chén, ta đứng ta rung tay rung chân, ta chết ta chịu gì nổi. Thành ra ăn 5 chén không sao. Ăn 1 chén cũng không phải là tốt, mà ăn 5 chén cũng không phải là xấu. 5 chén, 10 chén hay là 1 chén hay là nửa chén là tùy theo cái nhu cầu của cái chuyện mà nuôi sống cái sắc pháp này đây. Chuyện đó không có dính dáng tới chuyện thân. Nhưng mà trong lúc mình thấy cái món ăn á, mình ăn á, thì mình sẽ thấy cái tham nó phát sinh ra chỗ. Nhưng mà rồi mình chưa có thấy hết. Mà mình nhà có camera mình chiếu lên cái bữa ăn của mình, rồi mình mới quan sát á, đừng có nói là mình quan sát coi cái cô đó, cái bà đó, bà ăn á, thì cái tham nó xuất hiện ra sao. Rồi mình mới sợ. Cho nên á, là người ta, ta có Việt Nam mình có cái chữ rất hay á, là đói con mắt. Đói con mắt á, là thấy cái món ăn đó là nghĩ rằng, tưởng rằng mình sẽ ăn rất nhiều. Cho nên làm nhiều vô, mua nhiều vô. Rồi tới chừng ăn 2-3 cái rồi cái nó dội ra, là nó đói con mắt. Là vì nó thấy cái món đó là cái thật.